Chương 931, mặt người quỷ cây đào. Chương 931, cửu trọng thiên giới, thực sự là tốt địa phương. Gần sổ đùa bỡn trong tay bùn đất vui vẻ nói. Cửu trọng thiên giới, cái này bên trong thổ nhưỡng, bên ngoài cụ bị dinh dưỡng năng lượng cùng vật chất mật độ, đều vượt qua xa nhất trọng thiên giới. Thảo nào cửu trọng thiên giới trên dưới vãng lai khó khăn như vậy, như không phải có hoàn mỹ ý môn cùng vũ quang kính nhập cư trái phép tới cửu trọng thiên giới cơ hồ là không thể. Chỉ tiếc, như thế hảo địa phương lại không thể ở lâu. Vô hình bài xích đã bắt đầu xuất hiện, thiên giới ý chí ở khu trục hắn phản hồi nhất trọng thiên giới. Thậm chí là lôi thai tinh, trước đây ra chỉ ở trên người hắn vận mệnh chi lực đã không có tác dụng, lúc này đây bị thiên giới ý chí đưa đi hắn nhất định phải đi trước tam trọng thiên giới, căn cứ hắn cảm giác ở cửu trọng thiên giới ngây ngô thời gian sẽ không vượt qua một năm. Thời gian một ngày trôi qua đi, cả người mặt ma viên sơn mạch bắt đầu rung chuyển. Lúc đầu, chỉ là chút ít hoang thú tàn bạo phá hư tất cả. Loại tình huống này không phải là không có phát sinh qua, hoang thú trong gen thường thường sẽ phát sinh manh thu gen chiếm thượng phong tình huống, ngẫu nhiên phát sinh cũng sẽ rất nhanh bị giết hết rơi, nhưng là khi theo thời gian đưa đẩy bạo động hoang thú càng ngày càng nhiều ai cũng biết phiền phức lớn rồi. Mặt người quỷ cây đảo, là nhân mặt ma viên một tổ thánh thụ. Gần đằng mấy nghìn vạn bên trong đại thụ, có thể sinh hoạt tại dưới tảng cây đều là bạch ngân sinh mệnh, bạch ngân trở xuống truyền kỳ ở trên chỉ có thể ở mặt người quỷ cây đảo chú đóng mặt người ma viên sơn mạch sinh tồn. Còn như truyền kỳ trở xuống, lại chỉ có thể ở mặt người quỷ cây đào mở ra nội thế giới chung sinh tồn, đại lượng hoang thú tử vong để nội thế giới nhân mặt ma viên không có đầy đủ thức ăn. Trước hết xuất động, chính là thiên thú nhất tộc tinh khiết huyết nhân mặt ma viên. Chúng nó phụ trách chinh chiến bốn phía, trong thời gian ngắn nhất đuổi về duy trì tộc quần hậu đại sinh tồn thức ăn. Còn như thiên thú cùng dị tộc hôn huyết nhân mặt ma viên huyết mạch thần linh, thì bắt đầu phân tán ở sơn mạch chung quanh điên cuồng điều tra chân tướng, đương nhiên kết quả tự nhiên là chỉ có thể điều tra ra có người vận dụng châm đối tính sinh hóa virus, cụ thể là ai ra tay lại căn bản không tra được. Trong dãy núi gian, trải qua nhiều ngày qua ẩn núp dạ hành gần sổ rốt cuộc đến gần rồi mặt người quỷ cây đào. Thì ra mặt người thụ tinh chính là mặt người quỷ cây đào hậu đại. Gần sổ kinh ngạc nói, khó quái nhân mặt ma viên có thể quản chế mấy trăm năm ánh sáng khuôn mặt ô dạ mà mạch. Không giải quyết viên này chủ thần cấp hung hiểm ma thụ, chớ hòng mơ tưởng xúc phạm tới mặt người ma viên căn cơ, chủ thần cấp thực vật sinh mệnh bên ngoài sinh mệnh lực cường hãn đáng sợ. Đừng nói là hắn ngay cả là hoàng kim muốn tiêu diệt đều muốn phí một điểm công phu. Lôi thai tinh, cái này cho ngươi. Gần số đem vô tướng giả diện ném cho lôi thai tinh, có càng hảo hoàng kim chiến ý thì hắn cũng là không cần cái này. Lôi thai tinh tiếp nhận vô tướng giả diện, thân hồn luyện hóa dung nhập trong cơ thể. Nhiều năm xuống tới, hắn thấy được gần sổ một ít mặt ngoài bí mật, chỉ là những thứ này đã không chỉ một lần để hắn khiếp sợ, hoảng sợ sinh ra gần sổ bây giờ làm gì hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Một lát sau, gần sổ cùng lôi thai tinh không hề ẩn nấp hiện ra thân hình, ngụy trang thành hai cái đã hủy thi diệt tích mặt người ma viên chật vật nhằm phía mặt người quỷ cây đào. Còn không đợi bọn họ tới gần đã bị một cây mò mò chi cuốn lấy thu vào thế giới trong cơ thể bảo vệ. Một hồi mê muội, hai người tới mặt người quỷ cây đào nội thế giới. Khắp nơi đều là mặt người cây đào, gần sổ tùy tiện tuyển một thân cây ngồi tê đít tàng cây phía dưới chờ đấy xem cuộc vui. Ở toàn bộ nội thế giới đều rung động rung, vang lên một hồi bén nhọn đâm thẳng linh hồn thống khổ tiếng rít. Không cần nhìn bên ngoài, gần sổ đều biết hắn ở lại bên ngoài vây quanh mặt người quỷ cây đào 200 cái lỗ đen ràng buộc khí mở xỉ cải ngoại trừ trói buộc. Ước chừng 200 cái lỗ đen bao phủ xuống ngay cả là chủ thần cấp thực vật sinh mệnh cũng không khả năng không bị thương chút nào. Đến rồi bây giờ loại tình trạng này, mặt người ma viên nhất tộc 4 cái chủ thần nhất định sẽ ra mặt. Không sai biệt lắm nên bắt đầu rồi. Gần sổ cười quỷ dị nói. Mặt người ma viên sơn mạch, 4 người mặt cự viên phân biệt trấn thủ tứ phương. Trong đó 2 cái là thiên thú, 2 cái thì là hô nở huyết thần linh. Lấy tư cách cửu trọng thiên giới đều có chút danh tiếng tộc quần, tại chính mình lao ra bị người bỏ lại 200 cái lô đen. Chỉ ít mấy năm ánh sáng phạm vi hóa thành hư vô, trong quá trình này chưa kịp chạy trốn mặt người ma viên càng là đạt hơn mấy vạn. Loại khiêu khích này, tuyệt đối là tộc quần không chết không thôi xỉ nhục. Vân vân một người trong đó thanh giáp chủ thần ngăn lại chuẩn bị động thủ phá hủy lô đen một cái khác chủ thần. Over Bozo, ngươi phát hiện cái gì hắc giáp chủ thần nghi ngờ nói. Những thứ này trong hắc động dường như có đại phá bỏ và rời đi nơi khác tiên thuật khí tức. Overbozo ngưng trọng nói. Không có khả năng, hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Hắc giáp chủ thần kinh hô. Chúng ta vẫn là xem thường hắn, động thủ đập chết lô đen đi. Overbozo cắn răng nói. Hai đại chủ thần đồng thời xuất thủ, song trọng pháp tắc thần vực điệp ra trong nháy mắt khuyết tán ra, nhưng phàm là bị bao khỏa lỗ đen đều bị thần vực đè ép mạnh mẽ nát bấy. Chủ thần đại biểu cho chí ít một loại pháp tắc đã đạt được viên mãn trình độ, dở tay dở chân đều có thể điều động nên trùng pháp tắc dung hợp thiên địa vũ trụ lực. Vỡ vụn lỗ đen. Bốn đại chủ thần bắt đầu hướng ở giữa đẩy mạnh. Pháp tắc thần vực chỗ đi qua, nếu như gặp phải điên cuồng hoang thú liền trực tiếp tiêu diệt. Nếu như gặp phải chạy nạn mặt người ma viên xác nhận không có bị khống chế liền cứu đi, kín kẽ mảy may khe hở cũng không có. Thế tất yếu đem âm thầm dở trò trộm tiên tông không ở chỗ này vây bắt. Tốn thời gian 2 năm, mới có lục soát xong mấy trăm năm ánh sáng nhân mặt ma viên sơn mạch. Overbozo, người xác định tông không thực sự còn ở nơi này hắc giáp chủ thần nặng nề nói thực sự hai chữ không vui hỏi. Thời gian 2 năm đối với chúng nó loại này tồn tại mặc dù không tính là gì. Ở chỗ này vây bắt cũng bất quá là thần của bọn họ chi hóa thân, thế nhưng 2 năm xuống tới một điểm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa cũng không tìm tới không phải do hắn không cao hứng. Ta xác định, đừng quên ta có tiên thiên câu thúc thần phong. Ta vẫn dùng cái này phân tán ở sơn mạch chung quanh. Overbozo quả quyết nói, ta có thể cảm ứng được, tiên thiên tự do thần phong đang ở vòng vây của chúng ta bên trong, chỉ là không biết tông không thể nào nơi nào học được lợi hại như vậy ẩn nấp thủ đoạn. Thậm chí mặc kệ ta làm sao thôi diễn cũng không tìm tới hắn nút ở chỗ nào. Mặt người quỷ cây đào ổ vỡ bổ rổ cùng hắc giáp chủ thần lẫn nhau nhìn chằm chằm chằm miệng một lời. Ngoại trừ mặt người quỷ cây đào nội thế giới không có tìm, bọn họ trong 2 năm qua đã tìm khắp cả tất cả địa phương. Cũng trong lúc đó, mặt người quỷ cây đào nội thế giới. Lấy tư cách chủ thần cấp thực vật, mặt người quỷ cây đào sẽ mọc ra mặt người quỷ mọ mọ, loại này mọ mồ cô. Có thể để người ta mặt ma viên thiên thú cường độ thân thể bạo tăng, chỉ cần trưởng thành đến bán thần là có thể ở cựu trọng thiên giới kinh người trọng lực hạ sinh tồn xuống tới. Mặt người quỷ mõ mò, còn có thể trồng ra nhân mặt thụ tinh. Những người này mặt thụ tinh phi thường mấu chốt, bọn họ miễn là mọc ra đứng lên chính là bán thần, dài ở cả người mặt ma viên sơn mạch, dùng bọn họ bán thần lĩnh vực bao trùm ở toàn bộ sơn mạch. Không chỉ có dùng để giám thị đồng thời cũng dùng để xây dựng thích hợp mặt người ma viên ấu thể hoàn cảnh sinh hoạt. Mặt người quỷ cây đào là nhân mặt ma viên có thể ở cựu trọng thiên giới sinh tồn căn bản. Cựu trọng thiên giới các đại chủng tộc hầu như cũng có tương tự với này đặc thù thực vật hoặc là bảo vật, bằng không bọn họ tộc quần ngoại trừ một ít cao giai tồn tại tầng dưới chốt căn bản sống không xuống, bị hủy mặt người quỷ cây đào chẳng khác nào bị hủy nửa người mặt ma viên bộ tộc. Trải qua thời gian 2 năm, gần sổ rốt cuộc đến gần rồi mặt người quỷ cây đào hạch tâm. Đặc thù thực vật hạch tâm, thật giống như thần linh chân linh trọng yếu nhất. Ngoại giới cái kia cự vô bá thân cây, chỉ là mặt người quỷ cây đào thể xác, nội thế giới cái này một cái, mới là mặt người quỷ cây đào sinh mệnh hạch tâm. Đây là đặc thù thực vật sinh tồn chi đạo, bọn họ hạch tâm kém xa ngoại bộ thể xác khổng lồ như vậy, thuận tiện gặp nạn lúc tiến hành rời đi.